Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 92. Đến tinh giới lối ra, một vị lão giả áo bào trắng chờ đợi ở nơi đó. Thấy cổ hà đi ra, phụ cận một bước, nói, lão phu đan tháp đại trưởng lão, Khâu Lăng, không biết tam thiên diễm viêm hỏa như thế nào. Đã bị ta huyện hóa, cổ hà hai tay loáng một cái, một đoàn ngọn lửa màu xanh đen xuất hiện tại lòng bàn tay. Cười nói, xác thực có tam thiên diễm viêm hỏa khí tức, nhưng lại không giống nhau lắm. Chuyện này, chẳng lẽ là nhiều loại dị hỏa dung hợp sinh thành tân kỳ hỏa? Khâu Lăng nhìn cổ hà trong tay ngọn lửa màu xanh đen. Ngữ khí nghi hoặc nói, xác thực. Đây là tam thiên diễm viêm hỏa cùng ta thanh liên địa tâm hỏa dung hợp mà thành hoàn toàn mới gì. Hỏa, cổ hà gật đầu thừa nhận hạ xuống. Chỉ cần hắn còn sử dụng này hoàn toàn mới dị hỏa, liền nhất định sẽ bị người phát hiện cùng những khác dị hỏa hoàn toàn khác nhau khí tức. Đó là bọn họ chung quy sẽ phát hiện đây là dung hợp dị hỏa. Chẳng bằng trực tiếp từ hắn nói ra. Khâu Lăng kích động đến gần cổ hà, nhìn hắn trong lòng bàn tay ngọn lửa màu xanh đen, nói rằng, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy dung hợp dị hỏa. Đặc biệt dung hợp dị hỏa một trong là tam thiên diễm viêm hỏa loại này cường đại dị hỏa. Chỉ là, vận may vừa vặn thu phục tam thiên diễm viêm hỏa thôi. Cổ hà đem ngọn lửa màu xanh đen nhét vào trong cơ thể. Cũng không chuẩn bị đối với hắn tân kỳ hỏa tiến hành thâm nhập thảo luận. Thấy cổ hà thu hồi dị hỏa, Khâu Lăng thức thời tránh ra đường, chờ cổ hà ra tinh giới cửa lớn, chạm đích hướng về tinh giới nơi sâu xa bay đi. Hắn tuy rằng từ cổ hà tân kỳ hỏa bên trong nhận biết được tam thiên diễm viêm hỏa khí tức, nhưng vẫn là muốn đi xác định một phen. Cổ hà bay ra tinh giới, nhìn bốn phía rõ ràng tươi đẹp rất nhiều hoàn cảnh, tâm tình đều dễ dàng rất nhiều. Nhận biết được đan tháp tam cự đầu đều ở trung ương cự tháp. Cổ hà trực tiếp hướng về khổng lồ kia cự tháp đỉnh bay đi. Chính đang bá chủ đỉnh làm công ba người gần như cùng lúc đó thân thể vừa dừng lại. Sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi đó cổ hà đã thẳng tắp bay tới. Huyền không tử truyền âm cho thủ vệ để hắn không cần ngăn cản. Cổ hà một đường thông suốt bay đến huyền không tử chỗ làm việc. Mà lúc này, mặt khác hai cái bá chủ cũng đã đến. Lâu như vậy mới ra ngoài. Xem ra là đã luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa. Nhìn cổ hà xuất hiện ở tinh giới cái thứ nhất đến. Hắn nơi này, huyền không tử cảm thấy vui mừng. Giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Lời vừa nói ra, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử cũng nhìn về phía cổ hà. Tam thiên diễm viêm hỏa tuy tốt, nhưng cùng đan tháp mà nói thủy chung là cái mầm hỏa. Nếu như có thể bị đan tháp luyện dược sư luyện hóa, đối với bọn họ tới nói mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là toán giải một nỗi lòng. Cổ hà đem chính mình luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa cùng tự thân thanh liên địa tâm hỏa dung hợp sản sinh tân kỳ hỏa. Đại thể cho huyền không tử nói rồi một hồi. Đương nhiên, dính đến thôn phệ chi viêm bộ phận cũng không có nói. Chính là như vậy, cũng làm cho ba người cực kỳ mới mẻ. Như nhìn quái vật nhìn về phía cổ hà. Dị hỏa tuy ít, nhưng ngoại trừ bảng dị hỏa xếp hạng thứ ba dị hỏa độc nhất vô nhị. Ngoài hắn ra dị hỏa chỉ cần muốn tìm, đồng thời thực lực mạnh mẽ, ở trong thiên địa luôn có thể tìm tới một, hai, vì lẽ đó thu được dị hỏa người. Từ cổ chí kim cũng không toán ít, ở đấu tôn giai đoạn đồng thời nắm giữ hai loại dị hỏa khác loại cũng không phải không tồn tại. Nhưng như cổ hà loại này, trực tiếp đem dị hỏa chân chính dung hợp làm một, đồng thời không cách nào chia lìa. Dù cho viễn cổ thời kỳ đều chưa từng có, người cũng thật là sáng lập một chưa từng có ai thành tựu. Huyền Không Tử nhìn Cổ Hà thở dài nói, tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Hà, liền nhận ra được khá là quái dị, cảm thấy lấy sau nói không chắc sẽ trở thành đan tháp cột chống một trong. Nhưng nhìn hắn còn chưa tới thời gian 2 năm, là được trường vì là đại thụ che trời, vẫn có chút cảm khái. Cảm khái xong, đối với Cổ Hà này mới dung hợp dị hỏa, càng là sản sinh không thể ngăn chặn thật là tốt kỳ. Dù sao, này có thể nói phải đấu khí đại lục loại thứ nhất hoàn toàn dung hợp dị hỏa. Không khỏi hỏi, không biết mới không tiện để chúng ta nhìn ngươi tân kỳ hỏa uy lực thế nào. Cổ Hà không nói nhảm, vươn tay phải ra, hơi suy nghĩ, ngọn lửa màu xanh đen liền ở tại lòng bàn tay lượn lờ bay lên. Ngọn lửa màu xanh mới vừa xuất hiện, tại đây ngoại giới hoàn toàn chưa lấy được cách trở. Nhất thời, chu vi mấy trăm mét không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Không gian kia như bị chùy tử đẩy bao tải giống như vậy. Chu vi vặn vẹo, nhưng tới gần ngọn lửa màu xanh đen nơi, không gian trực tiếp bị đốt cháy là một phiến hư vô. Nhìn chỉ là đơn giản cho gọi ra đến liền có uy lực như thế. Ba người đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại. Uy lực như vậy, nếu là đem hết mức thả, nói không chắc một mảnh to lớn không gian đều sẽ bị đốt cháy thành một mảnh hư vô. Như vậy dù cho người khác trốn ở trong không gian, cũng khó trốn ác mộng. Chỉ là nhận biết, liền khiến người ta có một loại linh hồn đốt nóng cảm giác. Uy lực của nó đã siêu việt ta nhận thức bất luận một loại nào dị hỏa. Thực sự là một kỳ tích, nhìn Cổ Hà trong lòng bàn tay ngọn lửa màu xanh đen. Thiên Lôi Tử thở dài nói, hắn rất ít khen ngợi người, thế nhưng làm khen ngợi người lúc, liền nhất định là xuất phát từ chân tâm. Đối mặt sao chịu được so với thánh giả dị hỏa, hắn thật là vui lòng phục tùng. Hy vọng ngươi dùng này dị hỏa luyện chế ra cao cấp hơn đan dược. Dùng một phần nhỏ nó giết người. Dù sao, dị hỏa hay là đang chế thuốc trên càng có thể sáng tạo giá trị của nó. Huyền Không Tử không có đi than thở tân kỳ hỏa uy lực, mà là đối với Cổ Hà cố gắng nói, chỉ cần người khác không chọc đến ta, ta bình thường đều là sẽ không đối với người xuất thủ. Có điều nếu như chọc tới ta, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Nếu là dựa vào ta bản thân mình năng lực không cách nào giải quyết, ta nhất định sẽ vận dụng dị hỏa. Đối với Huyền Không Tử kiến nghị, Cổ Hà biết đây là vì hắn được. Thế nhưng ở đối xử dị hỏa về mặt thái độ, hắn vẫn có nguyên tắc của mình. Ai, tùy ngươi vậy. Huyền Không Tử thở dài, vung vung tay nói rằng, hiện tại ngươi dị hỏa uy lực mạnh mẽ như vậy, ta cảm thấy nếu là đưa ngươi dị hỏa xin lỗi đến, mấy người chúng ta cũng có thể thử luyện chế cửu phẩm bảo đan. Nhìn Cổ Hà trong tay ngọn lửa màu xanh đen, Huyền Y đột nhiên lên tiếng nói, lời của nàng để Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử sáng mắt lên. Đúng vậy a, bọn họ vốn là có thể luyện chế cửu sắc đan lôi bát phẩm luyện dược sư. Cùng cửu phẩm luyện dược sư so với, kém là thiên cảnh linh hồn cùng thâm hậu hơn chế thuốc tri thức. Thế nhưng ở làm nhiều năm đan tháp bá chủ, bọn họ linh hồn cảnh giới cự ly thiên cảnh cũng chính là cách xa một bước. Chế thuốc tri thức cũng gần như tích lũy đầy đủ. Nếu là mượn Cổ Hà dị hỏa, ở chế thuốc thời gian, phối hợp Cổ Hà khống hỏa chi thuật, có nhất định hy vọng luyện chế ra đến cửu phẩm bảo đan. Hơn nữa luyện chế ra cửu phẩm bảo đan Hắc Ma Lôi tin tưởng ở một cái sơ cấp bán thánh cùng 3 cái. Đấu tôn 7 chuyển trở lên cường giả ở, cũng có thể hợp lực giải quyết. Sau khi hiểu rõ, hai người dồn dập dùng hai mắt nóng rực nhìn về phía Cổ Hà. Thời khắc này, dù cho Cổ Hà tu vi so với hai người bọn họ mạnh hơn, cũng có một loại da đầu tê dại cảm giác, không khỏi dưới hai tay ép, nói, hai vị, có việc dễ thương lượng, nếu như các ngươi muốn mượn dị hỏa, chỉ muốn các ngươi thu thập đủ dược liệu, ta là đồng ý mượn. kẻ ngu si mới khác nhau ý, cho mượn đi dị hòa, không chỉ có thể được một lần luyện chế cửu phẩm đan dược kinh nghiệm, còn có thể thu được một quyển hoàn chỉnh cửu phẩm đan phương. Đặc biệt, ở chế thuốc trên đường, ba người rất nhiều độc thuộc về hắn chúng chính mình thuật chế thuốc sẽ lấy ra. Khi đó, hắn liền có thể chính đại quang minh học trộm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.